Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, Nghiệt Duyên. Nhìn Dương Tam Dương quanh thân hỏa diễm tự động mở ra. Phượng Tổ nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Lang Quân quả nhiên được đại thế gia trì. Dĩ nhiên tu vi đột nhiên tăng mạnh, đem cái kia vô số hỏa diễm tự động mở ra. Quả nhiên là tốt tu vi, ngươi hôm nay cần phải trợ ta một chút sức lực, thiếp thân cũng không thể bị ngươi rơi xuống quá nhiều. Kia là đương nhiên, ngươi ta vợ chồng một thể, tự khi đồng cam cộng khổ. Cái này tu vi cũng không thể rơi xuống. Dương Tam Dương vội vàng ứng phó một tiếng, cho dù là có Ích Hỏa Châu tương trợ, thế nhưng là vẫn cảm thấy Phượng Hoàng trong động khô nóng khó nhịn. Trong lòng đè xuống cái kia luồng lệ khí, không khỏi bay thẳng Kho Môn, không thể ức chế. Nếu không phải vì lừa gạt Hoàng Tổ Phượng Hoàng Niết Bàn chi thuật, chỉ sợ sớm đã thống hạ sát thủ. Gọi nữ tử này biết được Man tộc lợi hại, đi vài bước Hoàng Tổ Duy theo tới, có lồi có lõm dáng người treo trên người, không ngừng vừa đi vừa về ma sát. Kiều Mị cười một tiếng, cái này Phượng Hoàng trong động, trừ ngoài ta ngươi, cho dù là Như Khổng Tước, Đại Bàng chờ dòng dõi cũng không thể tiến vào. Coi như ma tổ rơi vào đất này, cũng sẽ bị thiên hỏa luyện chết tươi. Đất này chính là năm đó ngươi ta sinh ra. Niết bàn vị trí, có vô số hỏa diễm thủ hộ. Không phải ngươi ta chân thân giáng lâm, không có thể hàng phục. Cho dù là cái kia hỏa thần Trúc Dung rơi vào đất này, cũng phải trở thành cái này động thiên thế giới chất dinh dưỡng. Hoàng Tổ lời nói, Dương Tam Dương cảm nhận được, trong ngực Ích Hỏa Châu, vậy mà bắt đầu có chút nóng lên, tựa hồ có chút phụ tải, sợ là không kiên trì được bao lâu. Cái này Phượng Hoàng động quả nhiên lợi hại, ta còn cần mau chóng lừa bí thuật thoát thân mà ra. Nếu không một khi Ích Hỏa Châu bị luyện nát, ta chỉ sợ cũng muốn táng thân đất này. Cái này Phượng Hoàng trong động hỏa diễm, sợ là chỉ có thánh nhân cầm trong tay tiên thiên chí bảo tài năng ngăn cản. Dương Tam Dương trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cấp bách, muốn phải nhanh chóng lừa cái kia Niết Bàn chi thuật chạy đi. Bất quá, lại cũng không dám biểu lộ ra quá nhiều dị trạng, miễn cho bị Hoàng Tổ nhìn ra sơ hở, chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng. Hoàng Tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, một đường dẫn Dương Tam Dương đi vào Phượng Hoàng động chỗ sâu nhất. Đã thấy cái kia Phượng Hoàng động vô số hỏa tinh bên trong, dĩ nhiên mọc ra vô số lửa đóa hoa màu đỏ. Cái kia vô số lửa đóa hoa màu đỏ như hỏa diễm giống như đang lẳng lặng thiêu đốt. Phượng Tổ buông ra Dương Tam Dương bàn tay, đi vào cái kia bụi hoa chỗ, đem bên trong hai đóa hoa hái lấy ra, một đóa đưa cho Dương Tam Dương, một đóa chính mình nuốt vào trong bụng. Dương Tam Dương thấy thế, học được có dạng, một bên dò xét Phượng Hoàng trong động huyền cơ, một bên quan hời hợt đem đóa hoa nuốt vào trong bụng. Ai ngờ, cái kia đóa hoa vừa vào bụng bên trong, Dương Tam Dương liền cảm giác một luồng khí nóng đột nhiên tự phần bụng dâng lên, cùng trong cơ thể cái kia cỗ ngang ngược chi khí dung hợp. Sát na ở giữa bay thẳng Kho Môn, ánh mắt lộ ra một vệt huyết hồng, hận không thể nhắm người mà phệ, muốn trắng trợn phá hoại một phen, phát tiết ra trong lòng cái kia cỗ nóng nảy ngược hỏa khí. Hoàng Tổ lúc này cũng là sắc mặt ửng đỏ. Bàn tay duỗi ra, đã thấy một đoàn ngũ thải thần quang cùng đen trắng thần quang trong lòng bàn tay hiển hiện. Sau đó đàn miệng có chút mở ra, thanh âm kiều mị tận xương. Lang Quân tương đương đến mà. Oanh tương đương, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung. Trong lòng cái kia luồng lệ khí sát na ở giữa xông vào tổ khiếu, cả thân thể run không ngừng. Hoàng Tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, rút đi trên thân lụa mỏng, quanh thân một đám lửa dâng lên, hướng về Dương Tam Dương cuốn tới. người ta vợ chồng mượn cái này niết bàn thần hỏa, còn có bản nguyên chi hoa song đừng, phương mới có thể phát huy ra cải tử hồi sinh lực lượng. Hội tụ tiên thiên ngũ hành, âm dương, khiến cho ta nhà hài nhi một lần nữa sống tới. Hoàng tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm đi qua, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra, trong lòng khô nóng khó nhìn, dĩ nhiên đã mất đi thanh minh, chỉ muốn đem cái kia sở hữu nóng nảy ngược chi khí phát tiết ra ngoài. Đối với Phượng tổ chủ động, dĩ nhiên không có chút nào phản kháng, cho tới trước đó cái kia cái gọi là trong lòng ranh giới cuối cùng, lúc này đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây. Phượng Hoàng Niết Bàn hóa thành một đám lửa màu đỏ kén lớn, trên đó lưu chuyển lên huyền diệu tiên thiên thần văn, đem hai người bao khỏa trong đó. Đại khái qua sau nửa canh giờ, bỗng nhiên chỉ nghe kén lớn bên trong truyền đến một trận gào thét thảm thiết. Hỗn trướng, ngươi không phải Phượng Tổ, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Hoàng Tổ quanh thân khí cơ bộc phát, sau một khắc hư không bên trong âm dương thần đồ giao hội, cùng tam bảo như ý khí cơ hỗn hợp, ngạnh sinh sinh đem Hoàng Tổ sắp nổ tung khí cơ ngăn chặn. Sau 3 ngày, kén tằm vỡ ra một cái khe, đã thấy sắc mặt trắng bệch, tay chân như nhũn ra Dương Tam Dương tự kén tằm bên trong đi ra. Trong tay cầm một bộ đỏ sa, nhìn phía sau tiên thiên thần văn lưu chuyển kén tằm, lộ ra một vệt cười khổ, nghĩ không ra, Phượng Hoàng tộc khởi tử hồi sinh dĩ nhiên là như vậy. Phượng Hoàng chi khí tụ hợp, mượn Phượng tổ tinh khí, dẫn động giữa thiên địa ngũ hành, tiên thiên chi khí, sau đó Hoàng tổ một lần nữa thay nghén phôi thai, đem Khổng Tước cùng Kim Sí Đại Bằng một lần nữa thay nghén mà ra. Sông đại họa, sông đại họa, cái kia Hoàng tổ được ta tinh khí, dựng dục ra Khổng Tước cùng Kim Sí Đại Bằng đến cùng là ai nhi tử? Dương Tam Dương nắm lấy cái kia một vệt lụa mỏng, ngửi ngửi lụa mỏng bên trên hương khí, không khỏi cười khổ, Hoàng tổ, người hại ta Man tộc vô số bộ hạ, hôm nay tự rước lấy nhục, cũng là báo ứng, thiên đạo tuần hoàn, nhân quả mà thôi. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương khống chế kim quang đi xa, biến mất tại cây ngô đồng bên trong. Bất kể thế nào nhìn, Dương Tam Dương độn quang đều có mấy phần xám xịt dáng vẻ. Đại khái qua nửa canh giờ, toàn thân không được sợi vải Phượng tổ sắc mặt âm trầm tự trong phôi thai đi ra, quanh thân khí cơ bắn ra. Bỗng nhiên cái kia kén tằm hóa thành bột mịn, một đạo tràn đầy lửa giận thanh âm bắn ra. A, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Trong động thiên hỏa diễm hội tụ, hóa thành Hoàng tổ quần áo. Chỉ thấy Hoàng tổ thân hình lóe lên, rơi vào cây ngô đồng bên ngoài. Liếc nhìn toàn bộ thiên nam, nơi nào còn có cái kia dâm tặc tung tích. Cuối cùng là cái gì tà pháp, dĩ nhiên hóa thành Phượng tổ hình thái, khí cơ bản nguyên không khác nhau chút nào, nếu không phải thời khắc mấu chốt tinh khí giao hòa, chỉ sợ bản cung bị hỏng thanh bạch mà không biết. Phượng tổ song quyền nắm chặt, ngón tay ngọc nhỏ dài hung hăng mà đâm vào lòng bàn tay. Đạo quả, đạo quả, quay lại sơn động, đã thấy hai đoàn thần quang lấp lóe. Trong đó một đoàn 5 màu bên trong lộ ra âm dương, một đạo khác lại là thuần túy âm dương thần quang. Nghiệt chủng, nghiệt chủng. Hoàng tổ nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên giơ bàn tay lên, liền muốn đem cái kia hai đạo phôi thai đánh tan. Thế nhưng là quanh thân thần lực hội tụ, nhưng lại nháy mắt ngừng lại. Bất luận nói như thế nào, ở trong đó đều là dựng dục chính mình cốt nhục, là Khổng Tước cùng Đại Bàng không già. Hoàng tổ một khuôn mặt âm trầm không chừng, qua sau một hồi mới nói, cái kia đạo quả tuyệt đối không phải Man tộc. Man tộc như vậy hạ đẳng tinh khí, sao có thể cùng bản cung tinh khí kết hợp đản sinh ra phôi thai? thậm chí với đạo quả tinh khí bên trong chứa một tia đại đạo vận luật, ẩn chứa trong truyền thuyết đại đạo lực lượng, man tộc chỉ là ký thác hình thái, nó chân thân tuyệt đối không phải man tộc. Khổng Tước cùng Đại Bàng lại không thể lưu ở trong tộc. Nếu không ngày sau Phượng Tổ một khi trở về, ta nên như thế nào giải thích? Hoàng Tổ đột nhiên cuốn lên hai cái phôi thai, hóa thành thải quang bay đi, chỉ bằng vào một nữ nhân, không sinh ra hài tử. Nếu là bị Phượng Tổ nhìn thấy cái này hai đạo phôi thai, sự tình tất nhiên sẽ bị bạo lộ. Nghiệt duyên a. Dương Tam Dương sắc mặt trắng bệch, tay chân run rẩy dừng lại độn quang, xuất thiên nam địa giới, xa xa nhìn chân trời cây ngô đồng, trong đôi mắt không khỏi lộ ra một vệt cảm khái, quả nhiên là nghiệt duyên. Ngọn lửa vô danh cơn giận, thế nhưng là ta đã đoạn mất 6 cái, như thế nào sẽ còn vô danh? Dương Tam Dương cúi đầu xuống, ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Không nên là như thế này. Không nên là như thế này a. Thánh nhân biến hóa chi thuật thực sự là huyền diệu. Như là đã làm, vậy liền hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Dương Tam Dương nhìn hướng Bất Chu Sơn phương hướng. Phượng Hoàng nhị tổ là các ngươi bức ta đó. Lại nói Dương Tam Dương hóa thành Hoàng Tổ bộ dáng, một đường trực tiếp bay vào Kỳ Lân Nhai. Kỳ Lân Nhai bên trên tam tộc đang bái ngày, đề cử Phượng Tổ là tam tộc minh chủ, muốn cùng Ma Tổ làm một đoạn. Dương Tam Dương biến thành Hoàng Tổ rơi trên Kỳ Lân Nhai lúc nghi thức đã hoàn thành, chúng đại năng đang suy nghĩ khi nào tán đi. Ngươi không tọa trấn thiên nam, như thế nào đi vào cái này? Phượng Tổ đi ra Kỳ Lân Nhai, xa nghiêng nhìn Dương Tam Dương biến thành Hoàng Tổ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Về man tộc sự tình, không thể không cùng phu quân thương nghị một phen. Dương Tam Dương cười đi lên phía trước, cưỡng ép nhịn xuống trong lòng buồn nôn. Làm Hoàng Tổ hình thái dán tại Phượng Tổ trên thân, đất này nhiều người như vậy đâu, bị người coi không được. Phượng Tổ một thanh đè xuống Dương Tam Dương vòng eo. Dương Tam Dương nhìn gần trong gang tấc Phượng Tổ, trong lòng các loại ý niệm không ngừng lưu truyền. Ta như hiện tại thừa cơ túm Hoàng Tổ một thanh lông tóc, sợ là dựa vào tam tộc đại thế gia thân, ta quả quyết đánh không lại hắn. Cho dù là mời đến thánh đạo pháp tướng trợ trận cũng là vô dụng. Ý niệm chuyển động, đã có lập kế hoạch, lại là nhịn xuống buồn nôn, ra vẻ mềm mại bắt lấy Phượng Tổ cánh tay. Lang quân, người cả ngày vội vàng vương đồ bá nghiệp, ta nhà cái kia Khổng Tước hài nhi khi nào tài năng phục sinh? Ngươi không chịu trở về, ta lại chỉ có thể tìm đến tìm ngươi. Thảo phạt Ma Tổ, trung cực đại chiến tại gần, ta lại há có thời gian suy nghĩ những chuyện này. Phượng Tổ sắc mặt khó coi, liền đẩy ra gần sát tới Dương Tam Dương. Huống hồ, chẳng biết vì sao, vi phu luôn cảm thấy ngày gần đây bỗng nhiên tâm huyết không yên. Trong cơ thể huyết mạch chấn động, khí cơ hỗn loạn, trong cõi u minh có một cỗ dự cảm không tốt, tựa hồ có cái đại sự gì tại phát sinh, thế nhưng là ta lại vẫn cứ tìm không thấy đầu nguồn. Nhìn tâm phiền ý loạn Phượng Tổ, Dương Tam Dương bỗng nhiên chớp mắt, lôi kéo Phượng Tổ tay, nhịn xuống buồn nôn, dịu dàng nói, lang quân, ngươi đi theo ta. Phượng Tổ không phản kháng, mặc cho Dương Tam Dương đem kéo đến một chỗ vắng vẻ chỗ. Sau đó Dương Tam Dương ngón tay nhẹ nhàng trên người Phượng Tổ nhào nặn. Lang quân, ta nghĩ đến một môn cải tiến Phượng Hoàng Niết Bàn biện pháp. Không cần mượn nhờ Niết Bàn chi hỏa, liền có thể khiến ta nhà hai cái hài nhi trọng sinh. Thật chứ? Phượng Tổ nghe vậy sững sờ. Ngươi lại đứng ngay ngắn, Dương Tam Dương nói. Phượng Tổ nghe vậy quả nhiên ngoan ngoãn đứng vững. Không nghi ngờ gì, Dương Tam Dương đưa tay muốn đem Hoàng Tổ quần áo cởi. Ái thê, Phượng Tổ một nắm chặt Dương Tam Dương tay. trong lòng cái kia cỗ bất an càng thêm dày đặc. Dương Tam Dương sắc mặt u oán, làm xuýt nước mắt nữ tử trạng. Thế nào, ngươi hẳn là vì Vương Đồ bá nghiệp, quả thật không chịu nhớ ta cái kia hai cái đáng thương hài nhi hay sao? Không có, không có, ngươi cứ việc hành động là được. Phượng Tổ nghe vậy buông tay ra trưởng, đè xuống bất an trong lòng cảm giác, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN